Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 184, đặt hàng trước, gocchuyenaudio.com, tiễn đi nạp nhất đầy mặt đều là vui vẻ tươi cười, Đinh Thiếu nhìn ra hỏa này chui vào trong biển liền không cần thò đầu ra thở thật sâu bị kích thích. Có cá biển tự nhiên không cần đào ngưu sò gì đó, thứ gì tốt cũng không thể mỗi ngày đều ăn, Đinh Thiếu tính toán, chờ cùng nạp nhất bọn họ làm tốt giao dịch nhờ bọn họ đào ngưu hỗ trợ phơi nắng đi tới tường vây cùng nhau giao dịch. Mấy mét vải cùng mấy con mồi chuyện này, nói thật ra, đối với cậu hiện tại mà nói thật ra không phải là vấn đề lớn. Mà cậu cũng tin kiếm những con sò này đối với nạp nhất bọn họ mà nói càng đơn giản giống như bữa ăn sáng. Cá nạp nhất bắt được là một con cá đầu ngư trọng lượng trên dưới 100 cân, bỏ đầu và xương đi, chỉ mỗi thịt không cũng đủ cho hai người bọn họ ăn. Bởi vậy có thể thấy được thể trạng nho nhỏ này của nạp nhất là có sức lực cỡ nào. Xương cá bị lọc ra sờ lên vừa cứng vừa co giãn, tuy hơi xanh lè thoạt nhìn đúng là có chút ghê, nhưng dựa vào thiên nhãn khẳng định liền không có vấn đề, hơn nữa Đinh Thiếu cảm thấy, xương cá này có thể coi như xương sườn mà nấu. Nếu thật là như vậy thì thực sự quá tốt, lấy làm đồ ăn vặt cũng không tồi. Chỉ dùng một chút rượu gạo cùng nước gừng nấu xương cá này, không cần tới nửa tiếng, canh xương cá liền biến thành màu trắng sữa, hơn nữa phần xương cá bị dập quả nhiên đã tràn ra chất keo trong suốt. Cái này khiến cho Đinh Thiếu hết sức vui vẻ. Suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới cơm vị cá, vì thế đem quả gạo đã ngâm sẵn dùng canh xương cá này nấu, bên trong còn thả ra cá cắt nhỏ. Lại cho một ít gừng bấm giảm bớt mùi tanh của da cá, cơm vị cá này vừa sôi cũng đã truyền ra hương thơm cực kỳ mê người rồi. Cá đầu ngư dựa theo tỷ lệ mà nói cũng không nhỏ, nhưng đừng quên kích cỡ của nó nguyên bản đã rất khả quan. Đinh Thiếu không tính toán nhiều liền đem nó nấu cà ri. Nhìn xương cá hầm ra cũng biết cá đầu ngư này làm ra nhất định cũng tràn ngập chất keo. Quan trọng là vị nhất định sẽ có càng nhiều chỗ giống như quả thạch còn có mắt cá cậu thích nhất thật là. Nghĩ thôi đã ứa nước miếng. Lát nữa còn có thể lấy nước cá cà ri này chan chén cơm thứ hai, mùi vị thủy sản của hai loại cách làm trộn chung với nhau, cỡ nào khiến người mong đợi đây. Chủ yếu là làm đơn giản. Trước tiên đem cá đầu ngư từ giữa cắt ra, sau đó chiên cá tới khi lớp da khô vàng. Sau đó đem cá vớt ra, đem cà rốt cho vào nồi xào, xào tới khi mềm da có màu nâu, cho canh xương cá vào, lại cho sốt cà ri cho vào, quấy tới khi sôi ủng ục, đem thịt cá cho vào nước canh. Chờ nước canh cạn bớt 1/3 liền coi như xong. Kỳ thực lấy trộn bánh ăn cũng không tồi, nhưng Đinh Thiếu cảm thấy ăn với cơm còn ngon hơn. Thịt cá còn dư lại phân nửa đều đem đi nướng, chỉ dùng tiêu đen và muối làm gia vị, một chút cũng không lo lắng mùi vị thủy sản bị biến mất. Còn có một phần nhỏ thịt cá bị Đinh Thiếu trực tiếp cắt lát, trải qua thí nghiệm cảm giác ăn sống cũng không tệ, cũng không có mùi cá tanh mấy, ngược lại đều rất thơm ngon. Vị có co giãn lại không cứng, quả nhiên là mặt hàng tươi ngon. Nhưng thực hiển nhiên Khôn cũng không thích ăn cá sống như vậy, mặc dù có chấm với sốt mù tạc cảm thấy hương vị không tanh nữa, nhưng hắn cũng không phải thực thích. Cuối cùng Đinh Thiếu cũng chỉ ăn thử 2 miếng, sau đó đem thịt cá cắt lát này cho vào nồi cơm, lúc này chắc chắn không sai đi. Thật hiếm khi nhìn thấy Hắc lão hổ nhà mình cư nhiên kén ăn. Khôn rất, gocchuyenaudio.com, thích hương vị cá ngư đầu nấu cà ri, hơn nữa hắn cũng thực thích mùi vị xương cá ngư đầu. Cho nên nước canh cùng xương trên cơ bản là hắn ăn cả. Mà thịt cá thì cho Đinh Thiếu. Thiếu thiếu thịt cá này ăn rất ngon, ta có thể đổi nhiều một chút để muối mang về. Em cũng nghĩ như vậy, còn có em muốn ăn tôm, cua, mực, bạch tuộc, ốc tôm tích về. Về, trong biển nữa, có rất nhiều thứ muốn ăn, mấy thứ này đều có thể phơi khô, nhưng chúng ta phải chờ rất lâu, có thể cho nạp nhất bọn họ phơi khô sau đó mùa đông mang tới tường vây giao dịch với chúng ta. Cho nên để ý thích đồ vật của chúng ta rất là quan trọng. Trải qua việc thành công tiếp thị hàng ở tộc Phi Báo, có kinh nghiệm khiến Đinh Thiếu đối với việc buôn bán tràn ngập hứng thú. Nhìn Thiếu Thiếu thông thuộc như lòng bàn tay mà kể ra những thứ có thể ăn trong biển, Khôn cảm khái nói. Thiếu Thiếu, người ở quê em thực sự sẽ ở trong biển bắt mấy thứ kia sao? Đinh Thiếu dừng lại ảo tưởng về mỹ vị, dựa vào cánh tay Khôn một bên nhai xương cá một bên thở dài. Còn không phải sao, ở nơi đó, trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá đi đánh cá. Thuyền chính là một loại xe có thể đi trên mặt nước, không cần bánh xe, dựa vào mái chèo đẩy nước để đi. Có rất nhiều thuyền đánh cá cỡ lớn đều có thể đi rất xa tới tận giữa biển luôn, sau đó một lưới đi xuống là mấy ngàn thậm chí mấy vạn thạch cá bị bắt. Nhưng công cụ bắt cá quá lợi hại cho nên động vật trong biển càng ngày càng ít cũng khiến cho những ngư dân dựa vào bắt cá ăn cơm đó càng ngày càng khó sinh tồn. Kỳ thực em cảm thấy có thể ăn có thể uống có thể ở có thể mặc là đủ rồi. Khôn gật đầu, cho nên hiện tại chúng ta có thể ăn, Đinh Thiếu cười, đúng vậy, chúng ta không phải có thể mà là quá có thể. Mau ăn nhanh đi, ăn xong rồi lại đi kiếm hai bình nước về, nấu một bữa này liền dùng hết. Ai, anh nói xem, Nạp Nhất bọn họ có phải không cần nước ngọt hay không? Vậy thực sự là cá rồi. Cho nên nói, đứa nhỏ này ngươi nghĩ quá nhiều. 10 giờ trưa ngày hôm sau, Đinh Tiếu làm xong cá ngư đầu nấu cả di thịt cá kho cùng với thịt kho tàu đã đáp ứng với Nạp Nhất. Thịt heo nướng là ngày hôm qua Khôn săn về. Nhưng hôm nay Khôn lại đi săn hai con heo cùng một con lộc trở về, đây là chuẩn bị lấy tới trao đổi với tộc nhân tộc Thiên Ngư. Hắn có thể khẳng định người tộc Thiên Ngư tên Nạp Nhất kia hôm nay chắc chắn không phải tới một mình. Ngày hôm qua đã trộm bản lữ chạy ra ngoài, hôm nay nếu lại muốn tới nữa, vị bản lữ kia của y chắc chắn sẽ đi theo. Quả nhiên khi Nạp Nhất xuất hiện ở phía sau đi theo hai người. Trong đó có một người giống như Nạp Nhất là một người có gương mặt người phương Đông với mái tóc đen và đôi mắt đen, thân hình cao hơn Nạp Nhất một chút. Mà một người còn lại là mái tóc ngắn màu nâu đậm, thân hình rất cao, chỉ thấp hơn Khôn một chút, thoạt nhìn có lẽ là giống được tộc Thiên Ngư nhỉ. Chưa lên tới bờ, Nạp Nhất đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, vì thế còn bơi nhanh hơn cả bạn lữ và đại ca ở phía sau, lên bờ trước tiên. Đinh Tiếu ta tới. Nói xong đem hai con cá đầu ngư treo trên người thả xuống, sau đó quay đầu. A Tề, đại ca hai người mau tới đây. Sao lại chậm chạp như vậy? Hai vị đi theo phía sau kỳ thực cũng chỉ cách y khoảng 4-5 bước mà thôi, Đinh Tiếu đều ngượng ngùng mà cười, vì thế đành phải tiếp tục vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía họ. Thuận tiện phân tích một chút người tên A Tề này, hẳn là bạn. gocchuyenaudio.com, lữ của Nạp Nhất, A Tề và Nạp Bối rất là bất đắc dĩ, một người là xuất phát từ sủng ái bạn lữ, một người là yêu quý đệ đệ từ khi còn nhỏ, hai người cũng chỉ có thể nghe lời chạy nhanh rút lại khoảng cách mấy bước này thôi. Buông xuống đồ vật trong tay, A Tề đối với Khôn và Đinh Thiếu thực hiện chào hỏi giữa các thú nhân, sau đó tự giới thiệu. Chào hai vị, ta là bạn lữ của Nạp Nhất, ta tên Tề, đây là ca ca của Nạp Nhất, tên Nạp Bối. Việc ngày hôm qua Nạp Nhất có nói với chúng ta thập phần cảm tạ hai vị đã chiêu đãi em ấy. Cho nên hôm nay mang theo cá và tôm hùm là lễ vật của chúng ta, hy vọng các vị có thể nhận lấy. Nhìn thấy gần 20 con cá đầy đủ chủng loại cùng kích cỡ trên mặt đất, còn có ít nhất hơn 10-20 con tôm hùm lớn, Đinh Tiếu quả thực vui vẻ tới bay lên trời. Tôm hùm nha, đây chính là tôm hùm nha. Đại tôm hùm vô cùng tươi mới thuần tự nhiên không ô nhiễm nha. Đã dự đoán trước bạn lữ nhà mình sẽ thực kích động, vì thế Khôn ca chủ động tiếp nhận lời nói. Ta tên Khôn, đây là bạn lữ của ta Đinh Tiếu. Ngày hôm qua Nạp Nhất có lấy cá trao đổi với chúng ta, cho nên các vị không cần khách khí như vậy. Nhưng nếu các vị muốn đem những con mồi này cho chúng ta cũng không từ chối. Nhưng để trao đổi, nơi này chúng tôi có mấy con mồi, các vị có thể tùy tiện lấy một con mang về. Vì mấy con mồi này đối với mình mà nói cũng chỉ là 1-2 tiếng bắt về, nhưng không thể quá hào phóng. Cá này tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng kích thước vẫn có thể chấp nhận. Luận trọng lượng mà nói dùng một con mồi tới đổi cũng không tính quá lỗ vốn, huống chi nhìn bộ dáng Tiếu Tiếu, đó là khá vừa lòng. Giống như vào mùa thích hợp đi săn ở trong rừng rậm đối với Khôn mà nói thực dễ dàng. Đối với người tộc Thiên Ngư, chỉ cần thân thể không có khuyết tật bắt cá đều là bản ăn. Huống chi A Tề tuy không cường tráng như giống đực trên đất bằng, cũng tuyệt đối là tay bắt cá cao trong thôn bọn họ. Cho nên hôm nay bọn họ lấy tới chút đồ vật này có thể nói là rất ít, tự nhiên chính là săn bắt đến thập phần dễ dàng. Nguyên bản A Tề và Nạp Bối ngày hôm qua phát hiện không thấy Nạp Nhất liền gấp không chịu được, sau lại chờ ra hỏa này trở về phùng lên cái bụng nhỏ một bộ đầy thỏa mãn, lại vừa nói những việc y trải qua. Hai người bọn họ liền có chút nhíu mày. Đối với giống đực trên đất bằng, thái độ của người Thiên Ngư rất vi diệu. Bọn họ muốn câu thông với người bên ngoài, cho nên bọn họ cần các thú nhân che chở và trợ giúp, mà các thú nhân lại để ý tới năng lực sinh dục của tộc Thiên Ngư nhất. Về điểm này tộc nhân tộc Thiên Ngư bọn họ cũng thực buồn bực, người tộc mình thành thân với nhau tỷ lệ mang thai thấp hơn rất nhiều so với thú nhân thông hôn với tộc nhân tộc Thiên Ngư. Nhưng mặc dù vậy, bọn họ cũng không muốn cùng với những thú nhân đó quá mức thân cận. Lần đầu tộc nhân tộc Thiên Ngư đối với thú nhân giống đực còn có bản năng sợ hãi cùng cảnh giác. Hơn mấy vạn năm trước tộc nhân tộc Thiên Ngư bọn họ vẫn luôn chỉ dám sinh hoạt ở hải vực vì sẽ có thú nhân giống đực tới cướp bọn họ. Tuy loại chuyện này đã qua đi rất lâu, bọn họ lại vĩnh viễn không thể nào quên. Đối với hai người tộc rực hổ kia, A Tề và Nạp Bối phi thường cảnh giác, dù sao bọn họ chưa từng thấy qua thú nhân bản lữ cố ý tới bờ biển dạo chơi bao giờ. Huống chi cái hải vực này của bọn họ còn cách xa tộc. gocchuyenaudio.com, rực hổ như vậy, bọn họ thậm chí còn hoài nghi hai người kia là cố ý đi tới nơi này. Chỉ là vì sao bọn họ không thể hiểu hết, dù sao hiện tại tộc nhân tộc Thiên Ngư ở thú thế có đãi ngộ rất cao, người chiếm đoạt và hành hạ đến chết tộc nhân tộc Thiên Ngư sẽ bị tất cả các bộ tộc lùng bắt. Nhưng điều đó cũng không khẳng định sẽ nhất định an toàn. Cho nên không có mang theo nhiều con mồi đến, thứ nhất là bọn họ cảm thấy cố ý tới dùng thịt đổi cá là việc chưa từng xảy ra từ trước tới nay, bọn họ đến thử xem thật giả. Thứ hai là mang đồ vật ít cho dù sau đó có phát hiện không đúng chỗ nào, vứt bỏ mấy thứ này cũng không thấy tiếc. Chỉ là hai người bọn hắn thật sự không nghĩ tới chút cá vụn này cư nhiên có thể đổi được một đầu heo hoặc là một con lộc. Này đối với bọn họ là có lợi rất nhiều. Đặt ở trong động băng, mỗi ngày ăn một chút có thể ăn thật lâu. Còn có da thú và xương thú có thể giữ lại dùng, quả thực quá có lời. Ta có thể hỏi một chút các vị tới nơi này rốt cuộc là đang làm gì không? Cuối cùng vẫn là quyết định có chuyện thì hỏi thẳng, so với việc nghi kỵ lẫn nhau, A Tề càng nguyện ý thản ngôn. Khôn cũng cảm thấy như vậy càng tốt, bạn lữ của ta rất thích ăn đồ trong biển, cho nên chúng ta mới có thể tới đây. Chúng ta hy vọng có thể dùng con mồi trên đất bằng đổi lấy con mồi trong biển với các vị. Chúng ta còn mang theo vài hứa cảm thấy sẽ có tác dụng với các vị cũng muốn lấy để trao đổi. Vì thế Đinh Tiếu lúc này vận dụng phương pháp tiếp thị hàng hóa tuần tự từng bước dụ dỗ như ở tộc phi báo hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên giờ phút này ánh mắt cậu nhìn về phía Khôn có một chút rối rắm như vậy. Thật không đã ghiền, hiểu được mục đích liền dễ nói chuyện, nhưng khi A Tề muốn cùng Khôn cẩn thận thảo luận một chút như thế nào đổi thịt lấy cá, Nạp Nhất không chịu đựng được. Các anh không thể ăn xong rồi lại nói được sao? Đinh Tiếu làm mấy món này có bao nhiêu không dễ dàng, bị nguội thì mùi vị sẽ kém một chút. Còn có A Tề anh không cần hỏi nhiều, Đinh Tiếu là người tốt. Cậu ấy sẽ không vì mấy con cá mà gạt người đâu. Nói xong y kéo đại ca nhà mình tới. Đại ca anh nhất định cũng chưa ăn qua thịt nào ngon như này, hôm qua em đã ăn đến bụng đều no phình. A Tề và Nạp Bối cảm thấy dị thường mất mặt nhưng cũng chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Đinh Thiếu cảm thấy Nép Nhất tính tình ngây thơ như vậy thực không tồi. Hẳn là bị hai người kia yêu chiều quá đi, cũng tốt dù sao tộc Thiên Ngư bọn họ cũng không cần phải một hai cùng người bộ tộc khác câu thông, không bị lừa đi là được rồi. Cậu tin tuy Nạp Nhất thích ăn thịt nhưng nếu như mình muốn mang y đi vẫn là không có khả năng. Nạp Nhất nói rất có lý, lại để lâu thật sự sẽ bị nguội lạnh. Việc trao đổi đồ vật lát nữa lại nói ta hôm nay cố ý dùng phương pháp làm cá của bộ tộc ta cho các ngươi nếm thử hương vị, đương nhiên thịt cũng là có rất nhiều. Chỉ là người so với mình dự đoán nhiều hơn một người, xem ra Hắc Lão Hổ nhà mình phải thêm cơm khi bọn họ rời đi rồi. Thịt là thứ Nạp Nhất yêu nhất nhưng Nạp Bối đối với cách làm món cá chưa thấy qua rất tò mò, y là một người rất thực tế cùng với việc quá mức để ý tới đồ vật không thường xuyên ăn đến chi bằng đem đồ vật có thể thường xuyên ăn càng làm ngon hơn. Cho nên trước tiên y nếm thử miếng cá kho, thịt cá này ăn rất ngon, một chút cũng không thấy tanh. Đinh, góc truyện audio.com, Tiếu mỉm cười nói, món này là ta dùng nước tương đặc chế làm, lấy tới nấu cái gì cũng được, cá này, tôm này, thịt này. Kỳ thực từ năm ngoái ta đã bán các loại tương sốt ở Tường Vây, nhưng người tộc Thiên Ngư các vị lại không có ai tới mua. Vì thế tiếp thị sản phẩm lại bắt đầu, là bị trứng cưỡng bách sao --. Nạp Bối hơi có chút ngượng ngùng, thông thường đều là các thú nhân chủ động tìm chúng ta đổi đồ vật. Cho nên người tộc Thiên Ngư bọn họ rất ít đi lại các nơi, hơn nữa cho dù muốn đổi cũng là đổi thịt và da thú, sao có thể nghĩ tới đi đổi lấy cái nước sốt gì đó nấu thịt chứ. Bọn họ nghe cũng chưa nghe qua đâu. A Tề cũng cảm thấy thịt cá này đặc biệt có hương vị, hoàn toàn khác biệt với món cá bọn họ dùng muối và vài loại hương thảo làm ra. Mùi thơm thập phần nồng đậm, cảm giác cũng không kém với vị thịt trên đất bằng bao nhiêu. Chỉ là vị vẫn rất có chênh lệch rất lớn, chúng ta hiện tại có thể đổi với các vị loại, tương này được không? Đinh Thiếu vừa lòng, có thể a, ta còn có thể dạy các vị làm thế nào nữa, còn có món cá này, các vị nếm thử, nếu thích thì ta có thể đưa tặng cho các vị hai bình. Dù sao bột thổ ốc trong nhà còn đầy, hơn nữa mọi người cố tình bảo vệ, khi đào cũng không làm tổn thương dễ. Cho nên cố tình là lấy nguyên liệu nấu ăn tốt lấy không hết dùng không cạn đưa ra. Lúc này mình cũng mang theo không ít, đưa hai bình chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao là theo như nhu cầu, hàng hải sản đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như thổ ốc đối với mình và Khôn thôi. Cách chương.